nói xong thần niệm khu động, thân thể Thi Vương nhanh chóng thu nhỏ, lại theo âm phong bay về trong linh quỷ túi. Lời này không sai, vậy thiếu gia khi nào thì chuẩn bị ngưng thành chân anh đây? Chấm, Nguyệt Nhi tò mò mở miệng, cô làm như địa phương nào cũng có âm mạch tuyệt hảo ấy. Đã vất vả tới đây thì nên ở lại tu luyện, chờ khi cảnh giới của cô củng cố thì chúng ta sẽ xuất phát đi tìm địa mạch chi hỏa luyện chế thiên trần đan. Lâm Hiền đã sớm có dự định nói, đa tạ thiếu gia, tiểu tí nhất định cố gắng. Thực ra Lâm Hiền cũng định ở lại đây thêm một khoảng thời gian tu luyện để pháp lực càng tinh thuần thêm. Đồng thời tu luyện các thần thông khác, hiện tại tu vị cao có thể học tập nhiều địa giai pháp thuật. Hơn nữa tiếp tục nghiên cứu thêm tiền cơ tâm đắc, nguồn chuyện, chuyện phun, trở lại động phủ, Lâm Hiền đi trước xem qua Ngọc La Phong. Lũ ma phong này sinh trưởng tốc độ quá chậm, muốn khắc địch ít nhất cũng cần 100-200 năm nữa. Nhíu mày trầm tư một lát, Lâm Hiền đến một gian thái thất khác, đưa tay ra vỗ trên linh quỷ túi đem Thi Vương tế ra. Luyện thi khi tiến giai nguyên anh kỳ có thể tự tu luyện, cũng có thể từng bước thăng cấp nhưng so với tu sĩ thì khó khăn hơn rất nhiều. Theo lý cuối cùng cũng có khả năng tới nguyên anh hậu kỳ. Điều này khiến Lâm Hiền khá động tâm, tưởng tượng đến hậu kỳ hộ vệ đã thấy lợi ích lớn lao như thế nào. Nghĩ tới đây Lâm Hiền mỉm cười đem thần thức chìm vào túi chữ vật. Từ bên trong lấy ra một cái ngọc giản, chính là ma công thiên thi hóa thân quyết. Đương nhiên thi anh đã bị xóa đi linh trí, Lâm Hiền cũng không thể trông chờ Thi Vương đi lĩnh ngộ được huyền ảo trong đó. Hắn đem thần thức chìm vào ngọc giản tìm hiểu công pháp này. Theo sau Lâm Hiền lại dùng thần niệm trực tiếp truyền tới thức hải của Thi Vương. Sau này Thi Vương có thể theo phương pháp trên tu luyện. Dù sao công pháp này chính là bảo vật trấn phái của Thiên Thi Môn. Mặc dù chỉ là tàn thiên nhưng cũng cực kỳ sâu sắc. Nếu không chưa từng học qua thần thông ma đạo, đổi lại một vị nho môn hoặc là Phật tông đại tu sĩ dù có cầm công pháp này, chỉ sợ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lâm Hiền mất đủ một tuần trăng lĩnh ngộ và sửa sang lại tàn thiên kia đôi chút, cho Thi Vương từ từ tu luyện. Còn về hắn bắt đầu phục đan tĩnh tọa, nghiên cứu tuyền cơ tâm đắc, cũng thường thường cùng Nguyệt Nhi ra ngoài ngắm cảnh đẹp thiên địa, tản bộ trao đổi tu luyện tâm đắc. Tóm lại một câu, cuộc sống cũng đắc ý phi thường, năm tháng như thoi đưa, đảo mắt khổ tu lại là 4-5 năm. Sáng sớm hôm đó, Lâm Hiền đang ở trong động phủ khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên vẻ mặt có chút động, ào ào mở mắt ra, đưa tay phủi y phục đi ra ngoài, chỉ thấy xương trắng quanh quần, bên ngoài động phủ sinh trưởng vô số các loại kỳ hoa dị thảo rực rỡ khiến người có cảm giác giống như lạc vào cõi tiên. Nơi này âm khí cực kỳ đậm đặc, rất thích hợp cho độc thảo sinh trưởng, mà phàm là vật kịch độc bề ngoài đều là vô cùng diễm lệ. Ban đầu Lâm Hiền muốn khai mở dược viên tại chỗ khác, nhưng thấy thổ nhưỡng ngoài động phì nhiêu, thế là lại trồng ở nơi này. Tay áo hắn bào phất một cái, xương trắng cuồn cuộn tản ra hai bên, hiện ra một lối đi nhỏ, bỗng nhiên hồng quang chợt lóe. Tiếp theo bên ngoài bay vào một hỏa đoàn, tay trái Lâm Hiền khẽ nâng, hỏa đoàn giống như thông linh rơi vào trong lòng bàn tay. Vật này tuy cũng là truyền âm phù nhưng được gọi là bí chế. Cái gọi là bí chế, tên như công dụng, diệu dụng vượt xa truyền âm phù bình thường, chỉ có thể sử dụng một lần mà có giá hàng ngàn tinh thạch. Thậm chí có thể sánh bằng một cái thượng phẩm linh khí. Bình thường chỉ có những đại tông môn thế lực hoặc là tu vị lão quái uyên thâm ở có chút thời điểm quan trọng mới dám dùng. Tốc độ nhanh hơn truyền âm phù rất nhiều lần, lại có thể vượt qua mấy vạn dặm, hơn nữa không dễ dàng bị kẻ khác phát hiện phá hủy. Có thể bảo đảm truyền tin an toàn, thứ này Lâm Hiền cũng chỉ thấy trong cổ tịch, còn U Châu sớm đã thất truyền, thời khắc này nhìn hỏa quang phát sáng trong lòng bàn tay. Trên mặt Lâm Hiền lộ chút nghi hoặc, hắn tới thất tinh đảo Vân Hải đã được một thời gian nhưng không có quan hệ đồng đạo. Thêm hành tung bí ẩn vô cùng, ai có thể dùng truyền âm bí chế đưa tới đầm lầy thi khí này.